Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 16, không dứt. Hơn nghìn năm trước kia, tàng địa Xích Tùng Đức Trinh Vương mời Thiên Trúc Thượng Sư Liên Hoa Sinh nhập dấu truyền pháp, làm Phật pháp tại tàng địa Phát Dương gia. Đây là Phật môn một kiện mang tính tiêu chí thịnh sự. Phía sau, Xích Tùng Đức Trinh Vương hướng Sen Sư thỉnh cầu Quán Đỉnh cùng dạy bày ra truyền thuyết tại Tăng A Chùa phía trên bế quan chỗ Thanh Phổ. Liên Sư mở ra Bát Đại Hắc Lỗ Giác Nghi Quỹ Đàn Thành, là 9 vị trái tim truyền pháp, Tàng Vương cũng thân liệt trong đó. Bát Đại Hắc Lỗ Giác Nghi Quỹ tức 8 đại thiện thể pháp đi nghi quỹ, lấy có tướng phương thức xem tu tám phẫn nộ bản tôn tướng. Mà trái tim liền là tâm truyền đệ tử. Nghi quỹ bên trong, 9 vị trái tim các được trao tặng không trung truyền thừa. Mỗi một vị đều theo nếp tu trì mà chứng được thành tựu. Văn Đạt Hòa Thượng nói tới cửu tâm tử truyền pháp đàn thành, liền là Liên Hoa Sinh đại sư lần này truyền pháp nghi quỹ bên trong sử dụng đàn thành. Việc này tại Liên Hoa Sinh đại sư truyện ký cùng rất nhiều Phật môn trong điển tịch có chỗ ghi chép. Nhưng tòa này đàn thành lại một mực không thấy tung tích, là Phật môn một điều bí ẩn. Rất nhiều Phật môn tu sĩ đều cho rằng đây là một cái truyền thuyết, cũng không phải là chuyện thật. Nếu như Văn Đạt nói là sự thật, như vậy tòa này đàn thành ý nghĩa tuyệt đối không thua Huyền Từ Chứng Đạo Kim Bát, thậm chí tầm quan trọng cao hơn. Đây không phải đàn thành bản thân Phật pháp uy lực lớn nhỏ vấn đề, mà là đúc Phật pháp truyền thừa cùng ghi lại phát hiện trọng đại cùng đền bù. Nhất là đối với thổ phiên mà nói, tòa này đàn thành có thể so với thánh vật. 3 vị Bồ Tát cảnh đại tu sĩ đồng thời đặt câu hỏi. Có thể xác định sao? Văn Đạt hơi chút do dự, lập tức cắn răng nói. Không dám nói 100%, nhưng 8 thành liền là cửu tâm tử truyền pháp đàn thành. Liễu Duyên là Bồ Đề Đường thủ tọa, đối với đường bên trong chấp sự tăng tình huống hiểu khá rõ. Biết Văn Đạt mặc dù cảnh giới tu hành không cao, nhưng ánh mắt luôn luôn sắc bén, đối với Phật môn chuyện cũ cực kỳ rất quen. Hắn đã dám nói 8 thành, vậy liền nên là 9 thành 9. Càng là đại tu sĩ, đối loại này cùng truyền thừa, chứng đạo có liên quan vật thì càng coi trọng. Liễu Duyên ngồi không yên, lúc này đứng dậy, nói, đi, lại đi quan dịch, hắn muốn đích thân quá khứ kiểm tra thực hư một chút. Hoàng Đạo cùng Huyền Xanh cũng đồng thời đứng dậy, muốn theo Liễu Duyên cùng đi, nhưng Minh Giác lại nói âm thanh, 3 vị đại sư đợi chút. Hoàng Đạo chờ tăng dừng lại, nhìn về phía Minh Giác. Minh Giác vội nói, chúng ta khó khăn đem Huyền Từ đại sư chứng đạo Kim Bát đổi được tay. Bây giờ lại ra một cái cửu tâm tử truyền pháp đàn thành, lại không biết lấy thêm cái gì đi đổi. 3 vị Bồ Tát cảnh đại tu sĩ tỉnh táo lại, hai mặt nhìn nhau, lại chậm rãi ngồi xuống. Minh Giác tiếp tục nói, vừa rồi Văn Đạt sư huynh nhìn ra vật này mánh khóe, nhưng ta coi là Triệu đạo trưởng vẫn như cũ là không hiểu. Cũng khó trách, nếu không phải Văn Đạt sư huynh chấp sự Bồ Đề Đường nhiều năm, người bình thường nơi nào nhìn ra được, chỉ ít ra là không nhìn ra. Vì vậy, tiểu tăng coi là việc này nên bàn bạc kỹ hơn, chưa xuống kết luận trước đó. Vẫn là đừng cho Triệu đạo trưởng biết được quá nhiều tốt. Coi như thế, chỉ sợ vừa rồi cũng với hắn có chỗ kinh động. Liễu Duyên khen, Minh Giác nói không sai, làm được cũng cực kỳ tốt. Thật muốn lộ nội tình, sợ là càng thêm phiền phức. Minh Giác vội nói, cũng là tiểu tăng cùng vị này Triệu đạo trưởng giao thiệp đã lâu, đối tâm tính hơi có biết được thôi. Nếu là Triệu đạo trưởng biết được vật này quý giá chỗ, sợ là sẽ phải cho ta Thiên Long viện ra cái đại nan đề. Văn Đạt lúc này ảo não nói, đều do tiểu tăng, còn tốt Minh Giác sư đệ ngăn trở. Lúc ấy tiểu tăng kém một chút liền nói ra khỏi miệng. Hoàng đạo hơi có vẻ kích động, nói, tòa này đàn thành nhất định phải lưu lại. Đây là ta Phật môn thánh vật, tại Thiên Long Viện phát dương Phật Pháp cực kỳ quan trọng. Bổ sung Liên Hoa Sinh đại sư truyền Pháp bước đầu tiên bỏ sót. Liễu Duyên sư đệ, các người Bồ Đề Đường còn có cái gì đạo môn tốt vật không có? Chúng ta trước thỏa là chuẩn bị một phen. Liễu Duyên lắc đầu, thở dài, vì đổi về hồng thể, đã lấy ra đan đỉnh, bảo cánh các loại cái này rất nhiều vật, gặp kim bát, lại cho ra đi, vô cực đồ. Vô cực đồ, vừa lấy ra, vị này minh sứ trên thân lại lấy ra một cái cửu tâm tử truyền pháp đàn thành. Một kiện đi theo một kiện, quả nhiên là không dứt. Cái này lại như thế nào cho phải? Còn không biết trên người hắn cất giấu nhiều ít ta Phật môn chí bảo. Minh Giác suy tư nói, tiểu tăng lần này lên núi Võ Đang, thưởng thức đạo môn Trương Đại Chân Nhân phi thăng đại điển. Triệu đạo trưởng chính là đại điển nghi quỹ tổng quản, chắc hẳn cùng Trương Đại Chân Nhân rất có nguồn gốc. Soát kinh tự động thiên là Trương Đại Chân Nhân phát hiện, chắc hẳn từ đó được không ít Phật bảo, ban cho triệu đạo trưởng cũng hợp tình hợp lý. Như thế một giải thích, mọi người liền hiểu. Liễu Duyên thở dài, Hồng Nguyên chi địa là ta chỗ theo thời điểm, làm sao lại không phát hiện tòa này động thiên đâu. Chúng tăng đều im lặng. Một lát sau Hoàng đạo làm dịu nói, còn tốt chúng ta tăng thêm điều kiện, có thể phái người tiến về soát kinh tự thăm viếng. Đến lúc đó chỉ cần nhìn kỹ một chút còn có hay không bỏ sót. Minh Giác lại nói, bây giờ nhìn đến, triệu đạo trưởng sở cầu còn có một bức Huyền Nguyên thập tử đồ. Nếu là có bản vẽ này quyền, chắc hẳn đổi về đàn thành liền có mấy phần tự tin. Nhưng cũng muốn thật tốt suy tư một phen trao đổi phương pháp. Chí ít không thể cho hắn biết đàn thành tầm quan trọng. Nếu không triệu đạo trưởng sợ là còn muốn cho tiểu tăng kéo tờ đơn. Thế là chúng tăng khổ sở suy nghĩ đường giải quyết. Thương nghị đến thương nghị đi. Cho ra kết luận vẫn là chỉ có thể dùng đồ vật đổi. Ngày mai trước từ Liễu Duyên xuất thủ. Nhìn rõ ràng cửu tâm tử truyền pháp đàn thành thật giả. Xác định về sau suy nghĩ thêm trao đổi vật cùng phương thức. Cuối cùng, Liễu Duyên cười khổ nói, như vị này minh sứ lại muốn xuất ra cái gì khác thánh vật đến. Sợ là chỉ có thể liều mạng đánh vỡ quy củ, không cho hắn trở về. Ngày 16 tháng 8 thật sớm, Triệu Nhiên mặc chỉnh tề, tụ hợp đồng dạng quan phục uy nghi Trương cư chính. Tại Thiên Long Viện 18 tên tăng nhân, Hoàng Thành Ti sai dịch cùng Dực Vệ Ti mấy trăm quân sĩ hộ vệ dưới. Hướng về Thiên Long Viện bước đi, từ quan dịch mà lên, xuôi theo Kim Ba Hồ bờ Bắc, qua Sùng Nghĩa Phường, trải qua giới đài chùa, đông 13 toa, bắc ngói tử, mà tới Thiên Long Viện. Trên đường đi, phàm trải qua đường đi phường thị, hai bên đường đều quỳ đầy tín chúng, đốt hương cầu bái, tín hương như mây. Tới Thiên Long Viện lúc, nơi đây đã người đông nghìn nghịt. May mà Hoàng Thành Ti đã sớm đem con đường sắp xếp chỉ toàn. Đại đội nhân mã vây quanh Triệu Nhiên cùng Trương cư chính liền tiến Thiên Long Viện. Đằng trước là Minh Giác đi đầu dẫn đường. Chung quanh 18 tên tăng nhân theo sát bên cạnh. Dọc theo đình hành lang chuyển mấy vòng. Tiến vào một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong. Chính giữa là cao chừng 3 trượng 3 tòa cự đại Phật giống. Kim quang lóng lánh, lưu huy tôn nhau lên, riêng phần mình hất lên lụa đỏ ca sa, chính là Thiên Long Viện Đại Hùng Bảo Điện, chính giữa là Trung ương Sa Bà Thế Giới Thích Ca Mâu Ni Phật, bên trái là Đông Phương Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Phật, phía bên phải là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A-di-đà Phật. Cái này ba tôn đại Phật hai bên, lại đều có hai vị người phục vụ. Thích Ca Mâu Ni Phật bên cạnh theo hầu chính là Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát. Dược Sư Phật bên cạnh theo hầu chính là Ánh Nắng Bồ Tát cùng Ánh Trăng Bồ Tát. A Di Đà Phật bên cạnh theo hầu thì là Quan Âm Bồ Tát cùng Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngoài ra, đại điện quanh mình còn cung phụng 18 vị La Hán giống. Bích họa cùng điêu trên xà nhà miêu tả các loại Phật kinh cố sự sinh động như thật. Trên 100 tên cao tăng đứng ở trong điện, ánh mắt cùng nhau quét về phía Triệu Nhiên, còn có hơn 10 tên công khanh đại thần ăn theo phía sau. Trong đó thình lình liền có Su Mật, Phó Sứ Giã Lợi Vượng Vinh, Ngự Sử Trung Thừa Phí Thính Khánh Hà, Hưng Khánh Phủ Khai Phong Phủ Doãn Cao Hoài Ân bọn người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục